Chương 71, tiến về kiếm phủ. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Cái này một ngày, Đoan Mục Văn thật sớm liền đi tới Phương Thần chỗ trong sân. Văn Thúc. Phương Thần thấy thế, hỏi. Phương Thần, Thần Phong kiếm phủ bên kia đã truyền đến tin tức, hôm nay ta mang ngươi thơ y. Đoan Mục Văn cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Đoan Mục Văn, rời đi hộ quốc vương phủ, hướng phía Thần Phong kiếm phủ lao đi. Thần Phong kiếm phủ, không còn trong đế đô, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ Thần Phong kiếm phủ tồn tại, nhưng là cực ít có người biết rõ Thần Phong kiếm phủ chân chính địa điểm ở đâu. Đương nhiên, Thần Phong quốc một chút quyền quý, còn có một số thực lực mạnh mẽ võ giả, tự nhiên là biết rõ Thần Phong kiếm phủ địa điểm. Lam Đoan Mục Văn mang theo Phương Thần rời đi đế đô thời điểm, Phương Thần đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Thần Phong kiếm phủ không còn trong đế đô? Phương Thần vừa tới đế đô, đối Thần Phong kiếm phủ mặc dù có một điểm giải, nhưng là dù sao vẫn là có chỗ lạ lắm. Giờ phút này phát hiện Đoan Mục Văn mang theo chính mình rời đi đế đô, vì vậy phỏng đoán no y tựa hồ là biết rõ Phương Thần ý nghĩ lúc này, một bên hành tẩu, Đoan Mục Văn một bên giải thích nói, Phương Thần, ngươi đoán không sai, Thần Phong kiếm phủ xác thực không còn trong đế đô. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thần Phong kiếm phủ, tại Thần Phong quốc bên trong, xem như phi thường nổi danh kiếm tu thánh địa, nhưng là rất nhiều người đều không biết Thần Phong kiếm phủ chân chính địa điểm. Kỳ thật, Thần Phong kiếm phủ ngay tại Thần Phong bên trong dãy núi. Đoan Mục Văn nói, Phương Thần khẽ giật mình, có Chu Tờ thần sắc bất khả tư nghị. Thần Phong dãy núi, là Thần Phong quốc bên trong đệ nhất dãy núi lớn, liền xem như Liên Vân Sơn Mạch, chỉ sợ cũng không bằng Thần Phong dãy núi lớn. Thần Phong dãy núi, xuyên qua toàn bộ Thần Phong quốc tất cả quận thành, trong đó một cái cửa vào, liền là tại đế đô bên ngoài một chỗ trong sơn cốc. Thần Phong bên trong dãy núi, vô cùng thần kỳ, có rất cường đại yêu thú, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có những cái kia vì sinh kế săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch võ giả, mới có thể lựa chọn tiến vào Thần Phong dãy núi, cái khác võ giả, căn bản không nguyện ý tiến vào Thần Phong bên trong dãy núi. Giờ phút này, Phương Thần biết được Thần Phong kiếm phủ thế mà tại Thần Phong bên trong dãy núi, tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Thần Phong kiếm phủ đệ tử sở dĩ cường hành, cũng là bởi vì bọn hắn thường xuyên cùng Thần Phong bên trong dãy núi yêu thú đại chiến, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Đoan Mục Văn giải thích nói, Thần Phong kiếm phủ cường hành, chờ ngươi tiến vào bên trong liền sẽ từ từ phát hiện. Đoan Mục Văn nói xong, mang theo Phương Thần cấp tốc hành tẩu. Sau nửa canh giờ, Phương Thần cùng Đoan Mục Văn đi tới Thần Phong Sơn Cốc bên ngoài. Nơi này là Thần Phong Sơn Cốc, cũng là Thần Phong dãy núi lối vào, chúng ta đi vào đi. Đoan Mục Văn no y sau đó, hai người tiến vào Thần Phong trong Sơn Cốc, sau đó xuyên qua Thần Phong Sơn Cốc, tiến vào Thần Phong bên trong dãy núi. Vừa mơ y đi vào Thần Phong dãy núi, Phương Thần cũng cảm giác được đập vào mặt tang thương khí tức, nơi này phảng phất một mảnh nguyên thủy xâm lâm nhất, vô cùng yên tĩnh khiến người sợ hãi. Đây chính là Thần Phong dãy núi sao? Phương Thần có chút nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Thần Phong bên trong dãy núi thiên địa linh khí, tựa hồ so ngoại giới đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Không tệ, nơi này là Thần Phong dãy núi, chẳng qua là biên giới mà thôi, không có nguy hiểm gì. Đoan Mục Văn no y Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, chợt nhẹ gật đầu, tại Đoan Mục Văn dẫn đầu dưới, hướng phía Thần Phong kiếm phủ lao đi. Nếu như là phổ thông võ giả, liền xem như tiến vào Thần Phong dãy núi, QNZ không có khả năng tìm kiếm được Thần Phong kiếm phủ, nhưng là Đoan Mục Văn không giống. Đoan Mục Văn thân là Thần Phong quốc họ Khác vương gia, hắn uy thế tự nhiên là không lời nào để nói, mà lại Đoan Mục Văn hoàn thủ nắm Thần Phong kiếm phủ danh sách đề cử, tự nhiên là biết rõ thông hướng Thần Phong kiếm phủ an toàn con đường. Tại Đoan Mục Văn dẫn đầu dưới, ước chừng đi lại một canh giờ, rốt cục loáng thoáng thấy được một ngọn núi. Ngọn núi bên trên, khói mù lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Nơi đó liền là Thần Phong kiếm phủ nơi ở. Đoan Mục Văn có chút nói, mũi chân điểm một cái, bước lên sơn phong, Phương Thần theo sát phía sau. Đang trên đường tới, Phương Thần theo Đoan Mục Văn trong miệng biết được, Thần Phong kiếm phủ chiêu thu đệ tử phi thường nghiêm ngặt, dưới tình huống bình thường, tuyển nhận đệ tử, nhất định phải là tuổi tác tại 18 tuổi trước đó, mà lại nhất định phải có được hóa khí cảnh chiến lược võ giả. Nếu như là ngay từ đầu, Đoan Mục Văn chắc chắn sẽ không đem cái này chân quý danh ngạch đưa cho Phương Thần, nhưng là khi nhìn đến Phương Thần cùng Lý Việt sau khi chiến đấu, Đoan Mục Văn liền đã biết được, Phương Thần mặc dù là một cái luyện khí cảnh bắt trọng võ giả, nhưng là hắn chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối là có thể so với hóa khí cảnh nhất trọng võ giả. Sở dĩ, Đoan Mục Văn nguyện ý cầm trong tay thần phong kiếm phủ danh lạch, đưa cho Phương Thần. Hai người nhanh chóng đi vào ngọn núi bên trên, đột nhiên nghe được một đạo tiếng quát. Nơi này là thần phong kiếm phủ, tới dừng bước. Nghe được đạo này tiếng quát, Phương Thần thấy được xa xa ngoài sơn môn, có hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh là thủ hộ sơn môn võ giả. Ta chính là hộ quốc vương Đoan Mục Văn, chuyên tới để bái kiến Lý trưởng lão. Đoan Mục Văn lớn tiếng nói. Nghe được hộ quốc vương Đoan Mục Văn mấy chữ, hai cái thủ vệ sắc mặt rõ ràng biến đổi. Chợt một người trong đó nói ra, nguyên lai là Đoan Mục Vương ra, xin chờ một chút, ta cái này đi mời Lý trưởng lão ra. Một người thủ vệ nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền trở lại. Theo hắn đồng thời trở về còn có một cái lao đầu dâu bạc. Ha ha, Đoan Mục Vương gia, ngươi đã đến. Lý trưởng lão thật xa liền thấy Đoan Mục Văn, cười ha ha nói. Lý trưởng lão, ta lần này tới mục đích, ngươi hẳn là cũng biết rõ a. Đoan Mục Văn hỏi. Đương nhiên biết rõ, trong tay ngươi có một cái thần phong kiếm phủ danh sách đề cử, hắn liền là ngươi muốn đề cử đệ tử sao? Lý trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Đoan Mục Văn nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Hắn chính là ta muốn đề cử đệ tử. Nghe được Đoan Mục Văn, Lý trưởng lão trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, chợt khẽ lắc đầu, nói: "Tu vi của người này chẳng qua là luyện khí cảnh bắt trọng mà thôi, có chu tờ trên lệnh ra bất quá, nếu là ngươi Đoan Mục Vương ra đề cử người tới, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt." Vừa vặn cái này mấy ngày cái khác một chút thế lực QNZ đề cử tới một phần đệ tử thiên tài, chúng ta Thần Phong kiếm phủ chuẩn bị khảo hạch thoáng cái bọn hắn. Để hắn QNZ cùng một chỗ tham gia đi. Lý trưởng lão no y Đoan Mục Văn quay đầu nhìn về phía Phương Thần, chỉ thấy cái sau khẽ gật đầu. Sau đó Đoan Mục Văn nói ra, đã như vậy, vậy liền cảm ơn Lý trưởng lão. Sau đó, Đoan Mục Văn cùng Lý trưởng lão nói chuyện phía một hồi, liền rời đi. Dù sao, Đoan Mục Văn thân là hộ quốc vương, QNZ xử lý sự tình tự nhiên là rất nhiều, không nên ở lâu. Đoan Mục Văn trước lúc rời đi, cẩn thận dặn dò một phen Phương Thần, giống như tại Thần Phong kiếm phủ có việc, có thể tìm Lý trưởng lão. Lý trưởng lão cùng Đoan Mục Văn quan hệ không tệ, nhìn thấy Đoan Mục Văn vừa ý như thế một người trẻ tuổi, cũng là kinh ngạc không thôi. Đoan Mục Văn rời đi về sau, Lý trưởng lão đem Phương Thần dẫn tới một chỗ trong sân. Ngươi tạm thời ở lại đây, lu cờ na o khảo hạch, chờ thông chi đi. Lý trưởng lão nói xong, quay người rời đi. Phương Thần nhẹ gật đầu. Mặc dù không hiểu rõ lắm thần phong kiếm phủ quy củ, nhưng là hắn tại tới quá trình bên trong, hơi quan sát thoáng cái. Hắn hiện đang ở địa phương, chỉ có thể coi là thần phong kiếm phủ bên ngoài, bọn hắn vẫn không tính là thần phong kiếm phủ đệ tử chính thức, sở dĩ căn bản không có khả năng tiến vào thần phong kiếm phủ bên trong. Tại Phương Thần ở lại viện lạc chung quanh, cũng là có một chút võ giả tại ở lại, hiển nhiên bọn hắn cũng là được đề cử mà đến. Thần phong kiếm phủ mỗi một năm đều sẽ chiêu thu đệ tử, nhưng là gần như không đối ngoại công khai tuyển nhận, muốn đi vào thần phong kiếm phủ, trên cơ bản đều dựa vào danh sách đề cử. Ngay tại Phương Thần vừa mới ngồi tại viện lạc trên mặt ghế đá thời điểm, cửa ra vào một cái võ giả ngó giáo giác đi đến. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng là tới tham gia thần phong kiếm phủ khảo hạch sao? Cái này võ giả hỏi. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Ha ha, ta gọi Dương Hồng. Cũng là tới tham gia khảo hạch, liền ở tại cách vách ngươi. Dương Hồng nết miệng cười nói. Ta gọi Phương Thần. Phương Thần gật đầu nói. Dương Hồng tính cách phi thường sáng sủa, xem như quen thuộc, cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều. Huynh đệ, ngươi biết không tại thần phong kiếm phủ bên trong, có bát đại vương giả, tứ đại thiên vương. Dương Hồng cười ha hả nói. A bát đại vương giả, tứ đại thiên vương. Phương Thần đối thần phong kiếm phủ không hiểu rõ, có chu tờ nghi hoặc. No y xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ thần phong kiếm phủ. A Dương Hồng nói, thần phong kiếm phủ, tại thần phong quốc là một tồn tại đặc thù, kiếm phủ bên trong đệ tử, đều là một chút biến thái, tại vô số kiếm phủ đệ tử bên trong, có 12 cái biến thái, bọn hắn phân biệt liền là bát đại vương giả, tứ đại thiên vương. Nghe nói bát đại vương giả, mỗi người thực lực, tại hóa khí cảnh bên trong, đều là cường giả đỉnh cao, mà tứ đại thiên vương, càng là kinh khủng, bốn người bọn họ toàn bộ đều đưa thân khí bảng. Dương Hồng biểu lộ phong phú nói. Mạnh như vậy Phương Thần kinh ngạc, no y thần phong kiếm phủ tứ đại thiên vương, thế mà từng cái đều có thể đưa thân khí bảng, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần trước đó liền nghe nói qua khí bảng, cái gọi là khí bảng, liền là thần phong quốc cao tầng làm ra một cái xếp hạng, để mà cổ vũ tuổi trẻ võ giả. Khí bảng cương giả, nhất định phải là hóa khí cảnh tu vi, mà lại tuổi tác nhất định phải tại 25 tuổi bên trong. Khí bảng tổng cộng có 20 cái danh ngạch, phàm là có thể đưa thân khí bảng, trên cơ bản đều là thần phong quốc thiên tài đứng đầu. Những này cách chúng ta quá mức xa xôi, lúc này vẫn là trước tiến vào thần phong kiếm phủ rồi nói sau. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, chợt nói. Nếu như ta có một ngày có thể tiến vào khí bảng, tốt biết bao nhiêu. Dương Hồng nhếch miệng nói, khí bảng cường giả, đây chính là thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Chỉ cần cố gắng, tổng hội đưa thân khí bảng. Phương Thần no y Dương Hồng nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng. Cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, Dương Hồng liền rời đi. Nhìn xem Dương Hồng rời đi bóng lưng, Phương Thần như có điều suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm nói ra, luôn có một ngày, ta hội leo lên khí bảng. Phương Thần, chẳng qua là 15 tuổi chi linh mà thôi, thời gian tu luyện rất ngắn, cùng khí trên bảng cường giả, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là Phương Thần tin tưởng, luôn có một ngày, chính mình hội đưa thân khí bảng, thậm chí càng mạnh.